từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1045 Thiên Hồ hỏi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, ta thời gian đã không nhiều lắm. Lục Thần cả giận nói, đây là cái gì quỷ trận pháp? Trận phù sư đôi khi thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Bình thường trận phù sư là làm không ra loại này mặt kiếng trận pháp. Giao Hà nói rằng, theo ta được biết thất nguyên quy nhất cần sử dụng đến số lượng cao năng lượng, mỗi một chỗ mắt trận vô cùng có khả năng cùng những tinh cầu khác tương liên, mượn những tinh cầu khác đại hình linh mạch năng lượng. Cùng những tinh cầu khác đại hình linh mạch tương liên, Lục Thần đột nhiên cả kinh nói, cực kỳ hiển nhiên tinh cầu tinh hạch bản thân cũng là một loại đại hình linh mạch. Cái này thất nguyên quy nhất trận là kính tượng trận pháp, không ngừng phun trào cực hàn hàn khí, như vậy Lục Thần suy đoán, có thể chân thật thất nguyên quy nhất trận linh lực khởi nguồn chính là hỏa nguyên tố linh lực. Như vậy cung cấp trận pháp vận chuyển linh nguyên thì càng thêm có thể là đến từ địa tâm tinh cầu tinh hạch. Nếu như có thể nối thẳng từng cái tinh cầu hạch tâm, như vậy thất nguyên quy nhất đối với mình mà nói, ngược lại thành một loại lớn đại kỳ ngộ. Giao Hà, cái này trận có hay không phương pháp phá giải? Người nhất định phải tiến nhập nơi đây. Giao Hà phản vấn, bố trí trận này nhân, hiển nhiên là không hy vọng có người đi vào, người thậm chí khả năng chọc cái gì thế lực to lớn. Huống hồ thất nguyên quy nhất 7 cái thông đạo liên tiếp bên kia, người thậm chí không biết có nguy hiểm gì. Bất kể hắn là cái gì thế lực nguy hiểm gì, ta phải đi vào. Lục Thần khẳng định nói, ta phải cứu ra Lê Vi. Nói đến tỷ tỷ, Giao Hà rốt cục không khăng khăng nữa. Tốt, ta giúp ngươi. Người trước đem ta phóng xuất, ở chung quanh giúp ta chống đỡ hàn khí. Lục Thần một tay nắm bắt hồ ly gáy ra lông, đưa nàng từ trong lòng ngực kéo ra ngoài. Giao Hà biến hóa nhanh chóng, biến hóa thành thân người, chỉ là biểu tình có chút xấu hổ, Lục Thần còn nắm bắt cổ của nàng đâu. Ngươi về sau có thể hay không đừng bóp cổ của ta. Chấm, Giao Hà xấu hổ chừng Lục Thần liếc mắt, à, Lục Thần vội vàng rụt tay về, lúng túng nói. Không có ý thức cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Quảng cáo, Lục Thần vội vàng mở ra thần ma cộng sinh, chuyển biến linh đan thuộc tính là tinh khiết hỏa nguyên tố, cũng phóng xuất ra linh khí. Lục Thần hỏa diễm đến từ minh giới địa tâm, nhiệt độ cực cao cùng chu vi cực hàn đối kháng, dĩ nhiên không có bị tắt. Dần dần chu vi nhiệt độ bắt đầu tăng lên, muốn phá thất nguyên quy nhất then chốt chính là tìm ra ẩn nút chủ trận nhãn. Giao Hà ngồi xếp bằng, lấy ra một cái ngân sắc thủ hoàn, bước ra một ngụm nghịch huyết thổ nơi tay hoàn bên trên. Thủ hoàn mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhạt, ta thiên hồ huyết thống cũng không thuần khiết, không cách nào giống như tỷ tỷ giống nhau trực tiếp hỏi đường. Giao Hà nói rằng, ta cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Thiên hồ hỏi đường, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất rung động ầm ầm, cách đó không xa tuyết dày đánh sập mặt đất vạn năm lớp băng, ở đung đưa kịch liệt chung, cư nhiên nứt ra vết nứt. Lục Thần trợn to hai mắt, thiên hồ hỏi đường cư nhiên trực tiếp dẫn động vỏ quả đất biến hóa. Thiên hồ tộc vì địa mẫu sáng chế quả nhiên không giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Hà trong tay thủ hoàn treo đến không trung, quay vòng miệng mở ra tự hành uốn lượn phía sau, hình thành châm nhỏ hình dạng dường như kim chỉ nam đầu vậy cấp tốc chuyển động. Mặt đất chấn động vẫn còn tiếp tục mà Giao Hà biểu tình trở nên càng ngày càng gian nan, có thể cái kia ngân châm nhưng thủy chung không cách nào dừng lại. Giao Hà gắt gao trừng mắt ngân châm, đột nhiên thần thủ một trường, đánh vào bộ ngực mình. Giao Hà, Lục Thần cả kinh nói. Giao Hà phun mạnh một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở trên ngân châm. Đừng tới đây, ta không sao. Ta huyết thống, vẫn là quá tạp bác. Phải dùng càng nhiều thiên hồ huyết. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến, Lê Vi mặc dù có thể tìm được ngũ huyền cùng thiên vẫn, chẳng lẽ cũng là dùng thiên hồ hỏi đường A. Ngân châm tốc độ xoay tròn chậm lại, Giao Hà lại một trường xếp hạng ngực. Lục Thần mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng lại chớ không có cách nào khác. Lại phun một ngụm nghịch huyết, ngân châm đã bị nhuộm đỏ, cũng rốt cục chậm rãi dừng lại. Một lát sau, ngân châm chỉ hướng một cái hướng khác. Vô danh, chủ trận ở bên kia, 1200m chỗ, đó là duy nhất nhập khẩu. Giao Hà nói xong, đã sức cùng lực kiệt lui về hồ ly trạng thái đã hôn mê. Lục Thần đem ngân châm thu hồi, đem Giao Hà để vào trong quần áo, để lại cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Sau đó Lục Thần nhìn về phía ngân châm phía trước chỉ phương hướng. Đó là hoàn toàn trống trải khu vực cũng không có hố sâu. Thấy được không phải nhập khẩu, không nhìn thấy mới là. Lục Thần lắc đầu, hướng phía bên kia đi tới. Làm Lục Thần đứng ở hay là nhập khẩu khu vực phát giác nơi đây cùng chu vi cũng không có bất kỳ bất đồng, coi như mở nhìn trời nhãn cũng nhìn không ra cái gì linh khí biến hóa. Nếu không có thiên hồ văn lộ, hắn chỉ sợ là đừng nghĩ tìm được rồi. Lục Thần nhìn dưới chân lớp băng, cau mày. Đục lỗ nơi đây thử nhìn một chút. Thần ma thái hư cánh tay. Công hư, phá toái hư không? Phịch một tiếng, Lục Thần dưới chân lớp băng nứt ra, một lát sau, lớp băng trực tiếp gãy, Lục Thần cùng đại lượng vỡ vụn khối băng cùng nhau rơi xuống dưới. Tung tích ít nhất mấy ngàn mét, Lục Thần chứng kiến phía dưới có hồng sắc quang hiện ra, mở ra cánh khống chế thân hình. Dưới nền đất lại là một mảnh chia đều trống trải đất bằng phẳng, chỉ là xa xa điểm tương đồng có dung nham lưu động, lúc này mới chiếu sáng khu vực này. Mượn dưới nền đất tia sáng, Lục Thần phát hiện khối này đất bằng phẳng chu vi, có 7 đạo quang trụ vị trí cùng trên bản đồ chính mình đánh dấu hố sâu vị trí đúng lúc đối ứng. Giao Hà mới vừa rồi bị chấn động đã thức tỉnh, đây là thất nguyên quy nhất trận bản thể. Quảng cáo, tiến nhập quang trụ cũng có thể truyền tống đến thất nguyên quang trụ đối ứng linh nguyên cung cấp tinh cầu. Lục Thần gật đầu, hắn nhìn một chút 7 đạo quang trụ từ bản thể giật tản ra ngoài năng lượng, nhiệt độ cực cao. Quả nhiên là hỏa thuộc tính linh nguyên, có thể là dùng tinh cầu hạch tâm làm linh nguyên. Đến cùng người nào bố trí thất nguyên quy nhất trận, bố trí cái này trận pháp mục đích vậy là cái gì? Giao Hà nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những bố trí cực kỳ cao cấp thất nguyên quy nhất trận, còn sử dụng mặt kiếng bầy binh bố trận ẩn dấu trận này, phải biết rằng, coi như biết thất nguyên quy nhất trận cũng rất khó phá trận. Thất nguyên quy nhất trận đặc điểm chính là mắt trận linh nguyên cường độ cực cao, thực lực không đủ rất khó phá trận, mà bỏ thêm mặt kiếng bầy binh bố trận phía sau, còn có thể nghe nhìn lẫn lộn. Ta cảm thấy có thể là bảo hộ nào đó cực kỳ vật chân quý. Cái này chỉ là phán đoán của ta, thất nguyên quy nhất trận không phá, liền không cách nào xác định. Lục Thần gật đầu, cái này trận pháp đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm a, xanh trạch đại lục có thể quét sạch hải vực cũng không người dám tới gần cực hàn chi địa, có thể thấy được trận này hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường. Vô Danh, ta mới vừa tiêu hao thiên hồ tinh huyết, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục, ngươi mang theo ta cũng là trói buộc, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Lục Thần gật đầu, địa phương hắn muốn đi cát hung chưa biết, mình có thể hay không sống sót trở về đều không biết. Được, Lục Thần đem Giao Hà phóng xuất. Ngươi, ở nơi này chờ ta trở lại. Dứt lời, Lục Thần đi tới bắc nhất sườn cột sáng, một cước bước vào. Quang trụ cũng không phải truyền tống môn, nó truyền tống phương thức cùng truyền tống môn cũng bất đồng, tiến nhập quang trụ phía sau, Lục Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải bị xé nát. Tốt ở kiên trì khoảng khắc xuyên thấu qua quang trụ, Lục Thần phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, vội vàng từ trong cột ánh sáng thoát ra. Mà lúc này, khoảng cách Lục Thần mấy trăm mét địa phương, một viên lớn đại hỏa cầu đang ở hồ dung nham phía trên chậm rãi chuyển động. Vừa nhìn thấy viên này hỏa cầu, Lục Thần không nhịn cười được. Ha ha, rốt cục lại tìm đến một viên. Cách chương.